xin em đừng quá quyến rũ. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm 9 tháng 7 xảy ra một trận mưa lớn. Vùng đất Vân Xuyên khô ráo. Nóng ẩm nay đã thấm ướt trong cơn mưa to. Nhiệt độ không khí giảm đi vài phần. Xe của Đường Vãn dừng ở gara của công ty. Từ trên xe bước xuống liền gặp Trương Hòa Nhuế. Cô ta đưa trà sáng mà mình thuận tay mua cho Đường Vãn. Hai người cùng đi vào thang máy. Nhà đầu tư phim truyền hình đã giải quyết xong. Nhờ phúc của vị Yến tổng kia, lần đầu tư này còn nhiều hơn mấy trăm triệu. Hoàn toàn vượt qua ngân sách nha. Chúng ta quay phim còn chưa tới một nửa. Còn có thể nhân lúc này làm cầu kỳ hơn một chút. Đường Vãn uống trà không nói gì. Trương Hòa Nhuế nhìn thấy trong mắt cô nhàn nhạt trào phúng. Cũng thở dài một hơi. Biết trong lòng em không thoải mái. Chúng ta lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Cuối cùng chúng ta cũng rút vốn đầu tư, chẳng qua chỉ là bị quan tâm. Người khác nói hết lời. Mấy ngày nay ai có tiền lên tiếng. Tư bản bọn họ không thể kích động. Chính xác là như thế. Đường Vãn gật đầu. Là em đánh giá quá cao chính mình. Cô là một nhà sản xuất không có gia đình. Không bối cảnh. Không có kim chủ dựa vào trong giới này vốn là vô cùng gian nan. Cũng chính là bởi vì điểm này, Đường Vãn chưa bao giờ dám lười biếng. Luyện thành một trái tim sắt thép. Lăn lộn trên sân danh lợi thật vất vả mới có được địa vị như ngày hôm nay. Cũng có thể ở trong giới này nói mấy câu. Vừa mới nổi lên một chút. Không nghĩ tới dễ dàng bị Yến Phi Bạch véo cho một vố mất. Trái tim Đường Vãn trầm xuống một chút. Cô không chỉ đánh giá quá cao mình, còn đánh giá thấp địa vị và ảnh hưởng của Yến Phi Bạch từ trước tới nay. Bất quá, cô không thể hận hắn. Ai cũng có thể, duy nhất chỉ có hắn là cô không có biện pháp. Thang máy lên tầng 12. Chấm, đinh, mở ra một tiếng, trực tiếp đến văn phòng. Công ty đã có vô số yêu ma quỷ quái, tinh xảo xinh đẹp bưng cà phê tiến vào văn phòng của mình. Khí lạnh hoàn toàn phủ kín nhiệt độ nóng rực. Đường Vãn cùng Trương Hòa Nhuế đi qua nơi nào nhân viên công ty tự động mở một con đường ở đó. Có người suýt chút nữa đã đụng trúng hai người họ. May mắn nhanh chân vặn eo cẩn thận tránh đi. Tuyệt đối không được đụng phải hai vị đại thần này. Nhà sản xuất Đường, Trương trợ lý, buổi sáng tốt lành. Hai người gật đầu mỉm cười. Cũng trả lời một tiếng. Chào buổi sáng. Xem như mỗi ngày thường xuyên chào hỏi. Tiến vào phòng làm việc, Đường Vãn đặt trà sáng lên bàn. Trương Hòa Nhuế vừa ngồi xuống liền nhận được điện thoại. Nói được vài câu, cô ta che điện thoại nhìn về phía Đường Vãn. Bên Yến tổng gọi tới, quyết định hợp tác với em. Đường Vãn cũng không chần chờ, nhận điện thoại nói: "Xin chào, tôi là nhà sản xuất Đường Vãn." Trong điện thoại là giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên. Đường Vãn. Đường Vãn ngẩn ra tựa vào bàn làm việc. Giọng nói nhẹ hơn một chút. Yến Phi Bạch, anh tự mình gọi điện thoại. Hắn dừng vài giây. Tôi muốn nói chuyện với em. Đường Vãn mím môi. Cảm ơn anh nguyện ý hợp tác với em. Chúng ta ký hợp đồng vào lúc nào? Lúc nào cũng có thể. Đường Vãn gật đầu. Được rồi. Cứ chiều nay đi, anh kêu ai gặp em vậy? Tôi tự mình tới. Đường Vãn ngẩn người, chậm rãi hả một tiếng. Yến Phi Bạch nghe giọng điệu này của cô. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Giọng nói trầm xuống một chút. Hiển nhiên mất hứng. Em không muốn nhìn thấy anh. Không phải, buổi chiều lại gặp. Cho đến khi cúp điện thoại, Yến Phi Bạch còn cầm điện thoại nhìn đến xuất thần. Quản gia La đứng sau xe lăn của hắn không dám lên tiếng. Ông đang cân nhắc tiên sinh ngày hôm qua sau khi gặp mặt Đường tiểu thư chẳng phải tâm tình rất tốt sao? Bây giờ gọi điện thoại với Đường tiểu thư sắc mặt lại không tốt. Người đàn ông ném điện thoại lên bàn. Quản gia La thấy lạ không nói gì. Mí mắt nhảy dựng lên. Cúi đầu, hắn nghe hỏi người đàn ông đứng sau. Cô ấy không muốn gặp tôi. Quản gia La không dám trả lời. Yến Phi Bạch tin tưởng rằng vì điều này. Vì thế trong mắt u ám càng đậm. Hắn liền nhếch môi. Không muốn gặp tôi. Tôi lại càng dính lấy em. Lão quản gia trầm mặc, nghĩ thầm, từ sau khi gặp Đường tiểu thư, ông chủ thật sự càng ngày càng khó hầu hạ. Yến Phi Bạch vốn hỉ nộ vô thường, bởi vì có bệnh ẩn nên càng thêm âm trầm không dễ chọc. Bất quá bên cạnh hắn đều là một ít người trung thành tận tâm. Sau khi thăm dò tính tình của hắn cũng không khó hầu hạ. Cách chương